Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết không lộ ra chuyện này, tiếp tục dẫn mọi người đi về phía trước, từng phòng một tìm kiếm và đập vỡ gương. Khi đi qua một đoạn hành lang dài, đạo diễn Trương khẽ hỏi Kha Tuyết, họ Tô, chắc không còn ai có thể đe dọa được cô chứ? Kha Tuyết, đúng vậy, sau sự kiện trưởng lão kinh cù, họ Tô không còn ai có thể đe dọa cô. Tô Mạt đã điều tra kỹ từng người trong gia tộc, kết quả khiến cô cũng phải kinh ngạc, không nói đến chuyện họ Tô có đe dọa được Kha Tuyết hay không. Ngay cả những người có thể lên mặt báo cũng hiếm hoi. Mọi thành viên họ Tô đều nằm dài chờ CHET dưới danh nghĩa gia tộc, không tạo nổi bất kỳ sóng gió nào. Người duy nhất có thể gây sóng gió là Tô Mộng Hàm đã vào đồn cảnh sát. Nhưng, cuối cùng thì cũng không CHET hết phải không? Đạo diễn Trương như đoán được nội tình, không bình luận về chuyện nhà người khác, chỉ lặng lẽ theo sau hỗ trợ. Kha Tuyết nghiêm túc tiếp tục công việc. Trong khi đó, Vương Thái đã theo cô gái mũ lưỡi chai đi hơn một tiếng. Điện thoại không có sóng nhưng vẫn xem được giờ. Hắn không hoàn toàn tin cô gái này, vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ. Suốt một tiếng, cô ta vẫn chưa dẫn họ đến. Lối ra, Vương Thái thầm chửi, lẽ nào đây là đại sư già? Dù bất mãn nhưng hắn không biểu lộ. Vốn là kẻ hèn nhát, không dám làm chim đầu đàn, chỉ chờ người khác lên tiếng nghi ngờ rồi hùa theo. Nhưng lạ là không ai phản đối, mọi người cúi đầu bước đi trong im lặng như xác chết. Vương Thái bức bối, nhóm này đã đi tìm lối ra ít nhất 2 tiếng, sao không ai sốt ruột? Hắn khẽ kéo áo cô gái váy đỏ người từ nhóm Kha Tuyết chuyển sang để dò hỏi. Cô gái cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng sợ mạo phạm đại sư nên im lặng. Vương Thái thấy vậy, đẩy mạnh cô ta ra khỏi hàng. Ái, cô gái ngã xuống kêu đau. Tiếng kêu khiến cả nhóm dừng lại, quay đầu nhìn, cô gái xấu hổ xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái mũ lưỡi chai hỏi, có chuyện gì? Nhìn không gian bế tắc xung quanh, cô gái váy đỏ quyết định nói ra thắc mắc. Tôi chỉ muốn hỏi bao lâu nữa thì tìm được lối ra. Cô gái mũ lưỡi chai im lặng, không khí đông cứng. Cô gái váy đỏ vội đứng dậy. Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu. Bỗng cô gái mũ lưỡi chai lên tiếng. Phía trước có đường, mời cô đi xem. Ngón tay chỉ về cánh cửa mở. Thật ư? Cô gái mừng rỡ bước vào, quên hết nỗi sợ trước đó. Giây sau, tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cánh cửa tự động đóng lại, như con quái vật nuốt chửng sinh mạng. Cô gái mũ lưỡi chai lạnh lùng nói. Hóa ra cô ấy không đủ tư cách dẫn đường. Rồi tiếp tục dẫn nhóm đi. Vương Thái tê dại bước theo, đầu óc trống rỗng. Hắn không chỉ theo nhầm đại sư, mà còn lên tàu tử thần, bất kỳ ai nghi ngờ đều bị giết. Cô gái mũ lưỡi chai là ai? Người hay quỷ? Mục đích là gì? Còn phải đi bao lâu? Quan trọng nhất, liệu họ thực sự tìm được lối ra? Phiêu Vũ Miên Mia Vương Thái tuyệt vọng bước đi. Biết phía trước là cái CHET nhưng không dám bỏ chạy. Thà cứ theo Kha Tuyết. Hắn lẩm bẩm, tuyệt vọng tiến sâu vào rạp phim. Nhóm Kha Tuyết cũng mệt mỏi, may thay họ gặp Hạo Bội và nhóm lang thang của anh ta. Mọi người hăng hái mở cửa đập gương. Hạo Bội bỗng hỏi, Kha Tuyết, nếu không phải ma mà là yêu quái phá rối, vậy mục đích của chúng là gì? Nhốt mọi người ở đây đến chết? Kha Tuyết lắc đầu, không, chúng chỉ muốn nhốt riêng tôi đến CHET thôi. Hà, Hạo Bội kinh ngạc, không biết bao lâu sau, khi điện thoại sắp hết pin, Kha Tuyết mở cửa phòng chiếu cuối cùng trống không. Không có gương, nghĩa là tất cả gương đã bị đập vỡ. Chúng ta sắp thoát rồi. Mọi người reo mừng, Kha Tuyết mỉm cười gật đầu. Giờ làm gì? Đạo diễn Trương hỏi. Kha Tuyết, tôi sẽ bắt đầu phá trận. Một lát nữa trận pháp tan, chúng ta có thể ra. Tuyệt, mọi người vui mừng. Kha Tuyết vào phòng chiếu, ngồi xuống ghế nhắm mắt trước màn hình trắng. Thực ra cô cũng thắc mắc, tại sao chỉ khi cô mở cửa mới thấy gương đầy yêu khí. Mỗi lần đập gương, trận pháp lại yếu đi. Ban đầu cô không hiểu, nếu muốn nhốt cô, sao để gương bị phá. Rồi cô hiểu ra, người muốn mòn sức ta. Khi ta kiệt quệ sẽ dễ dàng gi-ế-xê ta. Kha Tuyết nói, rất thông minh, nếu đối mặt đánh nhau, ta sẽ để lại dấu vết, địa phủ sẽ điều tra, nhưng nếu ta tự hao tổn sức lực, đến lúc đó dù một con chuột nhắt cũng gi-ế-xê được ta. Địa phủ điều tra chỉ thấy tội của con chuột. Kha Tuyết thở dài, đừng đùa với động vật nhỏ, tu luyện thành tinh cũng khổ lắm. Đột nhiên phòng chiếu lạnh buốt, gió lạnh như đê, a, o cắt ùa vào, mang theo bông tuyết, đây là dấu hiệu đại yêu xuất hiện, không khí đông cứng tạo hiện tượng dị thường. Kha Tuyết lâu rồi chưa thấy cảnh này, và cô sắp không thấy gì nữa. Sương tuyết che mắt, từng sợi linh lực đen như dây leo xiết cổ cô. Kha Tuyết cảm nhận khí tức cổ xưa, linh lực thời thượng cổ dồi dào, yêu thú hiếu chiến, toát ra vẻ nguy hiểm. Chỉ ngửi thôi, cô đã biết có vũ khí đang chĩa vào gáy. Kha Tuyết mỉm cười, sao, không nỡ gờ, y, ế, xê ta. Cô trêu chọc, hay lũ chuột nhắt của ngươi chưa sẵn sàng. Cách chương.